Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209.209. Trường Nguyệt Trảm không, chương 209.209. Trường Nguyệt Trảm không Bùi Tịch Hòa phía sau Phượng Hoàng cánh nhẹ nhàng vỗ. Tức khắc thân hình hóa thành tàn ảnh, nàng trong tay cầm kinh hồng đao. Mặc dù là La Siêu Kim Đan công tới đều không có nửa phần hoảng loạn, xông thẳng Tống Hàn Yên mà. Đi, Tống Hàn Yên vừa mới bị nàng chém một đao. Ở nguy nan bên trong kích phát rồi sư tôn lưu lại hộ thân chi lực. Giờ phút này còn có chút nghĩ mà sợ, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa xông thẳng nàng mà đến. Đáy lòng khó có thể áp chế sợ hãi, sư huynh, cứu ta, nàng trong tay ném mấy đạo linh quang, ở trong không khí nhất nhất tạc nước. Đều là chút hộ thân linh bảo, bị thôi phát nổ mạnh uy lực cũng rất là không tầm thường, Bùi Tịch Hòa. Phía sau một vòng xanh trắng trăng rằm trồi lên, sán lạn quang ở nàng bên ngoài thân ngưng kết ra. Một tầng ánh trăng vòng bảo hộ. Xuyên thấu kia bụi mù gió cát. Nàng vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì bị thương, trong nháy mắt. Cũng đã bằng vào Phượng Hoàng cánh cấp tốc tới gần nàng trước người, La Siêu đáy lòng phát. Lạnh, ngứt dám, rõ ràng là kim đan chân nhân, nhưng này nữ tu ỷ vào một môn phi hành bí thuật. Cư nhiên làm hắn đều đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhằm phía Tống Hàn Yên. Nếu là bị nàng đắc thủ, sư phó cũng sẽ không tha chính mình. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa để ý tới La Siêu cảnh cáo cùng bạo nộ, nàng đối với Tống Hàn Yên, trong tay kinh hồng bị chém ra, trong nháy mắt. Đao ảnh hỗn loạn, Tống Hàn Yên muốn tránh thoát. Chính là này đao pháp nhìn như đại khai đại hợp, rất có đại khí hào hùng cảm giác, lại cũng kín không kẽ hở. Khóa hứng nàng mỗi một chỗ chạy trốn chỗ, qua tinh diệu. Trong nháy mắt ngực đau xót, nguyên lai lại hỗn loạn đau ảnh. Cư nhiên đều cuối cùng hóa thành thọc nhập nàng ngực này một đau, trùng điệp đau lực trực tiếp ngang. Ngược mà xé rách nàng trúc cơ pháp thể, phá hư tầm ăn lên nàng sinh cơ, Bùi Tịch Hòa rút ra đau, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu, đau ý theo. Thân đao rót vào Tống Hàn Yên thân hình, đem nàng cuối cùng một chút sinh cơ tất cả hủy diệt, này nửa bước kim đan không phải không cường. Nàng chỉ là bị Bùi Tịch Hòa tiến công áp chế, thậm chí một thân thực lực đều chỉ phát huy ra 6-7 thành, La Siêu hai tròng mắt phiếm ra nhè nhè. Tơ máu, hắn cố nén tức giận, ngươi đến cho ta sư muội chôn cùng. Hắn tung ra đại đao. Ở ma diễm lượn lờ hạ, niệm lực thao tác này linh bảo đánh úp về phía Bùi Tịch Hòa, La Siêu phân ra tinh lực thao tác. Trường đao cùng Bùi Tịch Hòa chiến đấu, chắp tay trước ngực. Bay nhanh bấm tay niệm thần chú, từng vòng ma lực gợn sóng kích động mà ra, phía sau một cái huyết sắc pháp trận bay nhanh hiện. Ra, đạo đạo ma văn phát ra kinh người uy áp. Bùi Tịch Hòa tay cầm kinh hồng, cùng kia đại đao giao tiếp, kinh hồng phẩm chất cực cao, thậm chí so với một ít lục phẩm linh khí cũng không kém nhiều ít, nàng chém ra trường đao. Liên chạm tam hạ, lưỡi đao trực tiếp đem đại đao chém ra vài đạo lỗ thủng, đem chi đánh bay, mà La Siêu sở chuẩn bị đạo thuật đã thành, quả nhiên. Bùi Tịch Hòa cảm giác được quanh thân không gian đọng lại. Niệm lực ngưng ở hai tròng mắt, là một tia xích hồng sắc sợi tơ đem nàng gắt gao buộc chặt, niệm lực hóa đao. Dục muốn chém đoạn, lại không thể nề hà, Bùi Tịch Hòa niệm lực so với linh lực cảnh giới càng cường, đây là tu luyện. Đạo tâm trùng ma, lần lượt chảm trừ ảo cảnh, một chút tôi luyện mà thành. Đã là có thể so sánh chân chính kim đan sơ kỳ tu sĩ, đúng là như thế. Mới có thể liên tiếp phá vỡ này hai người lúc trước tỏa định, chỉ là giờ phút này nàng trong mắt Di động một tia kiêng kỵ, này đạo thuật không đơn giản a. Nàng phía sau trăng rằm tức khắc đại lượng, màu trắng xanh thanh hồn diễm, chín đạo băng lăng lưu xương, bay múa tím đen điệp, lưu động huyền thủy, sán lạn tinh điểm, năm đạo lưu quang hối nhập trăng rằm, tức khắc hóa thành một vòng trăng tròn, nguyệt bàn bên trong. Vô số thần văn hiện lên, tựa như xuất hiện một tòa nguy nga thần điện cung khuyết, khí thế bàng bạc, uy áp bức người, mà La Siêu phía sau huyết sắc pháp trận bên trong sở hữu ma văn đều hoàn toàn thành hình, hắn ánh mắt lộ ra phải giết chi ý, xích ma mật truyền, hung linh thị huyết, hắn hai tay tách ra, hướng về phía trước nâng lên, pháp trận tức khắc lên không, một đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp bùng nổ, một con đỏ như máu bàn tay to từ pháp trận bên trong dò xét ra tới, năm ngón tay toàn bén nhọn vô cùng, chảy màu đỏ tươi chất lỏng, dữ tợn phi thường, trực tiếp liền phải một tay đem Bùi Tịch Hòa chộp vào lòng bàn tay niết bạo. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này kim đan nam tu am hiểu chính là đấu pháp, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không hoảng loạn, phía sau Thanh Huyền Hạo Nguyệt đồng thời lên không, Trường Nguyệt Thiên Huy, ánh trăng tựa như hóa thành thực chất, cư nhiên đem kia huyết sắc bàn tay to trực tiếp trói buộc ở giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào giằng co, Hạo Nguyệt thần thông pháp tại đây 2 năm bên trong bị nàng không ngừng mài giũa, uy lực đồng dạng bạo trướng. Bùi Tịch Hòa huy đao, lấy ý chí cùng lao nhanh niệm lực chặt đứt quanh mình trói buộc hồng ti, nàng phía sau màu đỏ thắm phi cánh, đuôi chuế màu xanh lơ lưu quang, thần dị phi thường, La Siêu đáy lòng kinh hãi. Nàng này vì sao liền hắn đạo thuật đều có thể chống lại một vài. Tới rồi kim đan cảnh, sơ văn đạo đại cảnh giới, cũng đã không đơn giản là dùng linh lực vật lộn chém giết, rất nhiều tinh thâm đạo thuật mới bắt đầu chân chính bày ra uy năng, liền như hắn sở thi triển này xích ma mật truyền. Uy năng khủng bố, nhưng cư nhiên là bị vành trăng tròn này sở ngăn cản, hắn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra kinh hãi, mà Bùi Tịch Hòa thân ảnh đã ở trước mặt hắn xuất hiện, một đao chạm ở hắn trước người, thân thể bị xé rách khai, bảo huyết vẩy ra, hóa thành sán lạn quang sương mù tiêu tán, hắn ăn đau. Trong tay ngưng tụ màu đỏ đậm ma diễm, hung hăng mà hướng tới Bùi Tịch Hòa trên người chụp đi, khó có thể né tránh. Bùi Tịch Hòa liền không né, nàng sinh sôi ai hạ này một kích. Eo bụng pháp y phá vỡ, huyết nhục bị nướng nướng thành than cốc, trong miệng cũng là khụ ra một trận huyết vụ, cầm đao tay lại như cũ là như vậy ổn, một đao cắm vào La Siêu ngực. Chỉ tiếc bị hắn chật một chút thân hình, cắm vào ngực phải, nàng đáy mắt nảy sinh ác độc. Lưỡi dao chuyển động, thân đao ở hắn thân thể bên trong quấy, kinh hồng chính là ngàn năm hàn thiết chế tạo. Tính chất thật tốt, tước đoạn huyền thiết giống như thiết đậu hủ, hơn nữa thân đao thượng kim chi linh văn chớp động, nhuệ khí khó chắn, bay thẳng đến hắn ngực trái tâm mạch cắt mà đi, lại lợi hại tu sĩ. Tâm cùng đầu đều là tử huyệt nơi, đi thân thể, dư lại hồn phách cùng niệm lực, liền tựa như vô căn chi bình, thường thường cực kỳ gầy yếu, chỉ có chân chính công tham tạo hóa vô địch đại năng mới có thể thoát khỏi thân thể trói buộc. Giơ tay nhấc chân, tâm niệm vừa động đều có vô cùng uy lực, mà La Siêu còn kém xa lắm đâu. Cảm giác đến Bùi Tịch Hòa sát ý hôi hổi, La Siêu đáy lòng cư nhiên sinh ra sợ hãi chi ý. Nữ tử này là kẻ tàn nhẫn, vừa mới ngạnh sinh sinh tiếp được hắn nhất chiêu ma diễm trưởng, kia hẳn là đã chịu lửa khói trước tâm đau khổ mới đúng. Hắn thúc dục toàn thân ma lực, lúc này mới đem lưỡi dao từ ngực bắn ra, Bùi Tịch Hòa thân hình theo cùng nhau bị đẩy lùi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên, năm đó sát bị lôi bằng đại bộ phận là ăn nó đã thân chịu trọng thương cùng xuất kỳ bất ý may mắn, hiện giờ đối mặt chân chính kim đan sơ kỳ tu sĩ. Khó giải quyết phi thường, thân hình trên mặt đất đứng vững, phía chân trời xích ma tay bởi vì thi thuật giả bị thương, đã ẩn ẩn tán loạn, Bùi Tịch Hòa tay trái bấm tay niệm thần chú. Điều động quanh mình linh khí thổi quét mà đến, rót vào kia một vòng trăng tròn bên trong. Tức khắc hơi thở bạo trướng, cắt toái kia thật lớn xích ma thủ, trăng tròn trở về. Lại còn không có biến trở về trăng rằm, nàng hơi thở ở hạo nguyệt thêm vào hạ. Có tăng vô giảm, tức khắc trường đao thượng lập lòe từng cái minh nguyệt đạo văn, phượng hoàng cánh. Chụp động, cực nhanh dưới, gần một cái hô hấp liền một lần nữa đi tới La Siêu bên người, đi tìm chết đi, nàng nhẹ giọng nói. Hàm chứa lạnh nhạt, này một đao chém ra, trường nguyệt chảm không thể chống cự, trực tiếp xuyên thủng La Siêu tầng tầng lớp lớp hộ thân ma lực cái chắn. Cắn nát này tâm mạch, nàng nê hoàn cung tím đen sắc niệm lực tức khắc hóa thành chỉ con bướm xài. Cánh bay ra, đem La Siêu tàn lưu niệm lực đều tất cả tiêu diệt, về người đọc bảo bối nói bạo càng nói. Tháng này sơ mới bảo càng quá một lần, tạm thời không nhanh như vậy. Ô ô, ta cuối kỳ khảo thí muốn tới 24 hào khảo xong. Trong khoảng thời gian này đều ở ôn tập, khảo sau khi xong cuối tháng mấy ngày nay nói, có thể thêm càng, mấy ngày nay ôn tập thật sự cũng rất mệt. Hy vọng đại gia thông cảm một chút ha. Mua, cảm ơn các bảo bối. Tấu chương xong. Hết chương.